Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 308, giao dịch, Phương Tu tĩnh thất tu luyện, đồng thời cũng là trong phòng ngủ, để một cái mấy cái quỷ long quấn quanh ngai vàng. Cái này thời kỳ đầu Trần Cần tác phẩm một mực bị ném ở bên trong kho hàng. Hôm nay cũng rốt cuộc lấy ra. Lần nữa có đất dụng võ, chỉ cần ngồi ở phía trên, liền có thể liên lạc với dị thế giới tọa độ chi nhãn. Sau đó thông qua cái này ba cái tọa độ chi nhãn khống chế cùng ảnh hưởng dị thế giới tình huống bên kia, đồng thời đem Phương Tu muốn biết dị thế giới tin tức liên tục không ngừng truyền trở lại. Trần Cẩn lại tế luyện sau, đã lần nữa biến thành một cái cấp 4 pháp bảo. Trần Cẩn chi phối mấy cái, phía trên ba cái quỷ long là phun ra ba cổ khói xanh, ngưng tụ ở bên trong phòng bầu trời, hiển hiện ra ba đạo hình ảnh, đã nhìn thấy ba cái tọa độ chi nhãn phụ cận cảnh tượng toàn bộ đều bị ánh chiếu đi ra. Bất quá trong đó hai cái tọa độ chi nhãn thoạt nhìn hẳn là bị bán đi rồi. Lưu lạc đến mặt khác trong tay của hai người. Một cái như cũ bày ra ở cái đó cũ nát trong cửa hàng. Một cái bị đặt trong một cái tối tăm không ánh mặt trời bên trong dương. Nhưng là tinh thần lực ra bên ngoài tìm tòi, liền có thể nhìn thấy bên ngoài rộn ràng thành phố, đủ loại khoác da thú vải bố chủng tộc, cất bước tại u ám trong đường phố. Đây là một cái khắp nơi đều sáng luyện kim đèn măng sông thành phố dưới đất. Đổ nát đường phố cùng phồn hoa luyện kim văn minh dung hợp vào một chỗ. Yếu ớt luyện kim đèn măng sông chiếu sáng đan dần đường phố. Khắp nơi đều tràn đầy dị vực tình cảm. Còn có một cái bị một cái nhìn qua giống như là địa tinh ra hỏa cầm trong tay. Nhìn chung quanh, phảng phất muốn phát hiện tọa độ này châu bí mật trong đó. Cuối chân trời đều là đen thùi lùi một mảnh. Trong bóng đêm lại có một tòa phù đảo tại lôi điện cùng trong mây đen chìm nổi. Địa tinh là ngồi tại một cái bay trên nệm, chạy tới cuối chân trời bên trên đám mây phù không đảo. Mà giờ khắc này chỉ cần có người có thể ngồi lên cái này quỷ long vương tòa bên trên, liền có thể khống chế cái này ba đảo tọa độ chi nhãn. Cùng nắm giữ tọa độ này chi nhãn người tiến hành giao lưu. Thậm chí có thể tiến hành giao dịch đơn giản cùng số lớn truyền tin. Giờ phút này bên trong phòng Phương Tu, Trần Cẩn, Hắc Sát, Phong Nha Ross toàn bộ đều tụ tập ở một chỗ, nhìn lấy một cái thế giới khác tình huống. Phong Nha Ross kích động không thôi, không nhịn được khoe khoang. Lần trước ta chính là đi vị diện này, ta một đường mang theo chủ thần miện hạ xuyên Việt bóng mờ giới. Tốc độ coi như là tại vĩ đại trong phong nha nhất tộc cũng tuyệt đối là nhanh nhất. Còn có không gian của ta biêu kiện, đồ đạc của các ngươi tất cả đều là ta mang về. Hắc Sát nguyên bản tràn đầy phấn khởi tới rồi, nói muốn nhìn một chút một cái thế giới khác là dạng gì. Bất quá liếc mắt một cái sau cực độ thất vọng nói. Tối đen, không có thứ gì. Cả thế giới còn lập tức liền phải xong đời. Loại địa phương quỷ quái này đánh chết ta ta cũng không đi. Phương Tu không để ý đến theo như lời nói của mấy người bọn hắn. Tinh tế chú ý ba cái trong tấm hình mỗi một chi tiết nhỏ. Mỗi một cái cảnh tượng. Quả nhiên, người khổng lồ vị diện một đầu khác còn có không ít không có bị triệt để ô nhiễm địa phương. Bọn họ còn có thể sống sót ở trong đó. Phương Tu nhìn lấy bên trong đan dần kia cảnh tượng, bên trên đại địa, toàn bộ vị diện khắp nơi đều là cái loại này bay xuống nguyền rủa khói đen. Thông thường một hai giai siêu phàm giả dạo chơi một thời gian dài, đều sẽ bị ăn mòn hóa thành tử linh quỷ vật, cho nên những người này phần lớn đều ở dưới đất thành lập thành phố. Lợi dụng đã từng phát đạt luyện kim văn minh hệ thống, để duy trì sinh tồn. Phương Tu sau đó nhìn về phía cái đó địa tinh luyện kim thuật sĩ cưỡi bay thảm chạy về phía chân. Trời, còn có tòa kia phù không đảo. Bất quá phần lớn quý tộc cùng với chức nghiệp giả đều hẳn là sinh hoạt ở trên Phù Không đảo. Có lẽ còn có chút người hẳn là đi đến vị diện vách tường. Thậm chí thoát khỏi vị diện này đi một vị diện khác. Phương Tu hướng về phía Trần Cẩn nói. Có thể thông qua tọa độ châu liên lạc với khống chế tọa độ chi nhãn người sao? Trần Cẩn ngồi lên Quỷ Long Vương tòa. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cùng cao lớn ngai vàng nhìn qua có chút không quá tháo xuống. Bất quá nhắm hai mắt lại sau. Đã nhìn thấy trong tấm hình ba cái tọa độ chi nhãn đồng thời sáng lên ánh sáng mang. Trần Cẩn mở mắt, có thể, tùy ý có thể liên lạc với bọn họ. Hơn nữa cũng có thể khống chế những tọa độ này chi nhãn phát huy sức mạnh. Mỗi một tọa độ chi nhãn đều tương đương với cái này cấp 4 pháp bảo một bộ phận. Có thể phát huy ra lực lượng khổng lồ, cũng có thể lựa chọn chủ nhân của mình. Tọa đạo chi nhãn thậm chí có thể cùng đối phương tiến hành dung hợp, trở thành thân thể một bộ phận. Phương Tu gật đầu một cái. Vậy thì tốt, phía sau ngươi tiến hành lựa chọn mấy cái tương đối dễ khống chế, lại cực độ cần phải mượn lực lượng bên ngoài người trở thành tọa độ chi nhãn chủ nhân. Trần Cẩn gật đầu một cái, sau đó thì sao? Phương Tu lập tức lấy ra một cuốn sách nhỏ, phía trên đều ghi lại đây. Ngươi dựa theo phía trên trình tự tiến hành thao tác, sau đó cùng bọn họ tiến hành giao dịch, để cho bọn họ trợ giúp chúng ta thu thập dị thế giới tài liệu và tin tức. Cùng với chúng ta mong muốn vật phẩm, Trần Cẩn nửa tin nửa ngờ kết quả Phương Tu quyển sổ. Nhìn, dựa theo trình tự, Trần Cẩn đem hóa thân tinh giới thương nhân Lam. Nắm giữ một tòa khổng lồ Phù Không thành lữ hành trải qua nên thế giới phụ cận. Tất cả vị diện nắm giữ tọa độ chi nhãn tồn tại đều có thể cùng vĩ đại tinh giới thương nhân Lam. Tiến hành giao dịch, ma tinh, thức ăn, siêu phàm huyết dịch, chất thuốc, thánh đồ chi thạch, luyện kim tài liệu cùng với đủ loại đủ kiểu siêu phàm kiến thức. Các hệ thần chức ngưng tụ chi pháp, thần hỏa đốt trình tự. Thần thoại truyền thừa đều có thể tiến hành giao dịch, chẳng qua là giá tiền là một cái căn bản không có người trả nổi thiên giới. Mà thật chỉ cần đến được địa điểm dự định mở ra tọa độ chi nhãn tiến hành không gian xác định vị trí, liền có thể tiến hành giao dịch. Phương Tu càng là tại trên quyển sổ từ đầu tới cuối liệt hạ thật dài tinh giới thương nhân nhiệm vụ. Cùng giá cả hệ thống. Nhỏ như dị thế giới đủ loại sách, chia làm phổ thông sách cùng siêu phàm sách. Phổ thông sách lấy giá cả cực thấp ma tinh điểm số tiến hành thu thập. Siêu phàm sách căn cứ đánh giá sau tiến hành định giá. Cùng với vu thuật luyện kim phi thuyền, kỳ lạ luyện kim tạo vật, đủ loại siêu phàm tài liệu, ma thú, ma hóa thực vật thu thập nhiệm vụ, toàn bộ đều có. Lớn đến Phù Không tháp hài cốt cùng với hoàn chỉnh Phù Không tháp yết giá. Bao gồm luyện kim sinh mạng, hoàn chỉnh thần thoại sinh mạng đồ án, thần thoại truyền thừa, thần linh di vật, thiên không pháo đài, nguyên tố chôn vùi pháo, thần thoại tượng người luyện kim, đủ loại tồn tại, toàn bộ đều có yết giá. Phản chính bởi vì ma tinh ở trong mắt Phương Tu căn bản cũng không lớn đáng tiền. Bất luận là không ngừng rút ra ý thức Gaia, hiện thế tín ngưỡng chi lực, sơn hải giới hương khói nguyện lực, đều có thể rút ra ra giống như đại dương tín ngưỡng chi lực đi ra. Về phần cái khác có thể hối đoái không thể hối đoái đồ vật. Ngược lại trước yết giá đi ra ngoài, phía sau lại từ từ nghĩ biện pháp, ngược lại ngay từ đầu nhân vật. Cũng không quá có thể có năng lực hối đoái loại cấp bậc đó đồ vật. Phương Tu đây là tham khảo qua Phong Nha Ross Dâu nói tới tài liệu. Tại đồng hồ trong thành xác thực tồn tại tinh giới thương nhân loại này tồn tại. Bọn họ đều sẽ mở ra thuộc về chính mình Phù Không thành hoặc là Phù Không tháp tại bóng mờ giới. Tiến hành xuyên qua hoặc là tại vượt xa qua vĩnh hằng chi hoàn thế giới cái loại này cỡ lớn thế giới bên trong tinh. Giới lữ hành, khắp nơi tiến hành giao dịch, cái này cũng là bọn hắn thường dùng một loại giao dịch thủ pháp. Trước mắt tổng cộng 3 cái tọa độ chi nhãn, sau đó sẽ có càng nhiều hơn. Phương Tu muốn thông qua cái phương thức này chế tạo một cái ẩn núp bí mật, không chịu dị thế giới thần linh theo dõi tổ chức, hơn nữa không cần tự mình ra tay, liền trợ giúp chính mình thu thập mình muốn hết thảy. Nếu như cuối cùng cái này dị thế giới tổ chức làm lớn, Phương Tu thậm chí còn có thể tỏa ra một chút trợ giúp bọn họ tiến hành thế giới vị diện di dân kế. Hoặc di dân đến một cái thế giới khác bên trong, thoát đi cái này ngày cuối cùng hoàng hôn thế giới. Chắc hẳn phòng trừng cái thế giới này không có một người có thể kháng cự hấp dẫn như vậy. Bất quá trước mắt không cần thiết thoáng cái ném đi ra. Trước nghĩ biện pháp từ từ đem cái này cái hệ thống ổn định lại. Từng chút lớn mạnh thu thập mình muốn hết thảy. Phương Tu cùng Trần Cẩn nói rõ ràng tỉ mỉ một cái thao tác phương pháp. Cũng không có phức tạp hơn. Ngược lại lại không cần thiết trực tiếp cùng đối phương tiến hành đối thoại. Chỉ cần tuyên bố một cái giá hệ thống cùng nhiệm vụ hệ thống. Tiến hành giao dịch là được rồi. Cuối cùng để cho Trần Cẩn tới trông nom cùng mỗi ngày kiểm tra một cái thế giới khác tình huống. Còn có, Ross, ngươi cũng tùy thời đợi nghe mệnh lệnh của Trần Cẩn. Có tình huống gì do ngươi trợ giúp nàng tiến hành xong thành giải quyết. Nói xong hết thảy các thứ. Này sau, Phương Tu sờ sờ mang ở trên tay vòng bạc. Chính là Phương Tu theo một cái thế giới khác có được phù không khâu. Đẩy ra tầng chót trong tiệm sách một cánh cửa. Tiến vào bên trong Sơn Hải giới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.